Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1347, chương 1346 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 9. Chương 1346 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 9. Hạ Tịch ném ra lựu đạn thời điểm không có tránh đi Diệp Không Thanh, chỉ là đối với Diệp Không Thanh hô một tiếng: "A Thanh, ta ném lựu đạn." Diệp Không Thanh nghe được lời này, nháy mắt minh bạch Hạ Tịch ý đồ, hắn không có tránh đi, mà là chảo một cái đã bắt được bỏng nam nhân cánh tay, cường ngạnh mà kéo đối phương cùng chính mình cùng nhau nghênh đón lựu đạn nổ mạnh, nơi tay lôi nổ vang. Đồng thời, Diệp Không Thanh lập tức đem bỏng nam nhân cánh tay thụt lùi phía sau, sau đó nếm thử tính bẻ gãy đối phương một cây tay nhỏ chỉ, cùng với bỏng nam nhân hét thảm một tiếng. Hắn tay nhỏ chỉ lấy một cái kỳ dị hình dạng chiều sau gấp ở chính mình mu bàn tay thượng, hiển nhiên bỏng nam nhân phòng ngự đạo cụ bền độ đã háo quăng, hơn nữa bị Diệp Không Thanh khống chế được cánh tay, bỏng nam nhân thậm chí vô pháp từ ô đựng đồ lấy ra tân phòng ngự đạo cụ. Diệp Không Thanh lập tức lấy ra một khẩu súng lục, nhắm ngay bỏng nam nhân đầu chính là một thương, xuống tay lưu loát lại quyết đoán, không có nửa phần do dự, gần gũi bắn chết làm bỏng nam nhân huyết đều không có chảy ra nhiều ít. Viên đạn xuyên thấu hắn huyệt thái dương, hoàn toàn đi vào cách đó không xa cỏ dại đôi, bỏng nam nhân trên mặt còn mang theo thống khổ thần sắc. Một đôi mắt chừng đến lão đại, nhưng đã không có hô hấp. Cùng thời gian, trên bản đồ đại biểu cho bỏng nam nhân cái kia màu đỏ quang điểm mất đi đi xuống, biến thành màu xám, hơn nữa không ở đổi mới vị trí. Diệp Không Thanh buông ra tay, ném xuống trong tay người. Hắn thu hồi súng lục, bước nhanh hướng tới Hạ Tịch đi tới, quay mặt đi tới thời điểm, mới nhìn đến hắn nửa khuôn mặt thượng đều bắn thượng vết máu, hắn thần sắc túc sát. Thúy lục sắc đôi mắt cùng đỏ tươi huyết sắc hình thành tiên minh đối lập, phảng phất tu la buông xuống nhân gian. Cứ việc hắn nhìn về phía Hạ Tịch thời điểm, ánh mắt liền nhu hòa xuống dưới, nhưng vẫn là làm một bên Ninh Bình Nhi sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía sợ hãi cảm. Hạ Tịch lại không có lộ ra bất luận cái gì sợ hãi thần sắc. Nàng ném cho Diệp Không Thanh một bao ướt khăn giấy, lau mặt, sau đó nàng đối Ninh Bình Nhi nói: "Vừa đi vừa nói chuyện đi." Ninh Bình Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng đáp lại: "Tốt tốt." Nàng cũng nhìn đến có hai cái màu đỏ quang điểm càng ngày càng gần. Nếu là tiếp tục đãi ở chỗ này bất động, không ra 5 phút liền lại muốn cùng địch nhân đánh lên tới. Diệp Không Thanh mở ra ướt khăn giấy, đóng gói, một bên lau đi trên mặt vết máu, một bên ở phía trước dẫn đường. Hạ Tịch cùng Ninh Bình Nhi theo sát ở phía sau. "Ngươi vì cái gì sẽ tiến vào cánh đồng hoang vu trốn sát trong trò chơi?" Thẳng đến lúc này, Hạ Tịch mới hỏi ra vấn đề này. "Ngươi là đã biết cái gì không nên biết đến sự tình sao?" "Xem như đi." Ninh Bình Nhi đi gặp gánh, nhưng bởi vì không nghĩ kéo chân sau, nàng tận lực làm chính mình bước chân mau một ít, bất quá vừa nói lời nói liền dễ dàng lực chú ý không tập trung, đi đường khó tránh khỏi có chút không vững chắc. "Này không?" Nàng mới nói 3 chữ, liền thiếu chút nữa bị một cái dây đằng cấp vướng ngã. Hạ Tịch tay mắt lanh lẹ mà đỡ Ninh Bình Nhi, Ninh Bình Nhi cảm kích mà nhìn thoáng qua Hạ Tịch, lại mở miệng thời điểm suy nghĩ đã loát thuận, lời nói cũng trở nên thông thuận rất nhiều. "Ta ở phía trước trong một trò chơi đụng phải một cái người quan sát thân phận người chơi. Nàng vận khí không tốt lắm, ở trong trò chơi bị NPC hạ mạn tính độc dược, lại không có có thể kịp thời tìm được giải dược, không thể không thong thả mà tử vong. Trước khi chết, nàng đem nàng biết đến sự tình đều nói cho ta." Nói tới đây, Ninh Bình Nhi nặng nề mà thở dài, nói: "Thực ra ta đến bây giờ cũng không biết nàng vì cái gì muốn nói cho ta này đó. Ta cùng nàng cũng chưa nói tới có bao nhiêu quen thuộc." 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.